thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 33, tiến cung hạ. Gocchuyenaudio.com. Liêu Dục thay một thân màu tím ngoại bào bước ra, không nói lời nào đứng ở một bên, thật đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong hai người tiến cung, trực tiếp đi đến tẩm cung của hoàng hậu, hành lễ xong ngồi xuống cùng trò chuyện việc nhà với hoàng hậu. Vĩnh An a, người sau khi thành thân cũng không thường tiến cung đến thăm mẫu hậu, có phải chỉ lo ham vui với phò mã hay không? Huệ Văn hoàng hậu cười ôn hòa nhìn về phía hai người ngồi ở bên kia. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thấy đẹp hơn nữa Liêu Dục là nữ phẫn nam trang, thanh tú tuấn dật vô cùng. Khí trời nóng bức động đậy một chút liền toát mồ hôi, nhi thần cũng chỉ sợ quấy rầy đến mẫu hậu. Trung thu sắp đến, không phải là nhi thần và phò mã cùng nhau tiến cung thăm mẫu hậu hay sao? Liêu Dục đứng lên, khom người nói. Nhi thần cùng điện hạ không thể thường xuyên tiến cung thăm mẫu hậu cũng là biết mẫu hậu là người muốn yên tĩnh. Sau đó lại cười làm lành. Chuẩn bị đến Trung Thu, Nhi thần cùng Điện Hạ chuẩn bị một ít lễ vật chỉ có lòng thành, mong mẫu hậu không cần ghét bỏ mới tốt. Phò mã thật sự là hiếu thuận có tâm ý, bổn cung nơi này cũng không thiếu cái gì. Người cùng Vĩnh An thành thân đã nửa năm, lúc nào để bổn cung ôm tôn tử. Huệ Văn Hoàng hậu tựa vào ghế cười hỏi đôi tiểu phu thê phía dưới. Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên xấu hổ. Đừng nói là chỉ ngủ trên một cái giường, chuyện gì cũng chưa làm, chính là dù có làm chuyện gì, đứa nhỏ cũng không thể sinh ra. Lời này hỏi ra khiến Cố Cẩm Lan nhất thời nghẹn lời cũng không dám nói thật tuy rằng nàng cũng không phải sợ hoàng hậu trách cứ. Nàng không nghĩ đến chuyện này, không ai có thể bắt buộc được nàng, nhưng dù sao đó cũng là mẹ đẻ của mình, nàng cũng không thể tránh mãi việc này. Liêu Dục trái lại không cảm thấy có chuyện gì, thần sắc thản nhiên nói. Chỉ sợ mẫu hậu cần tha thứ cho nhi thần bất hiếu, nhi thần từ nhỏ thân mình yếu đuối, 15 tuổi lại rơi xuống sông, một hồi bệnh nặng thân mình này chỉ sợ là không được. Nàng nói như vậy tự nhiên là đã quyết định xong, chuyện hài tử, sớm muộn nàng cũng phải đối mặt không bằng sớm một chút giải quyết. Huệ Văn Hoàng hậu hỏi như vậy tự nhiên cũng là có thâm ý của nàng, nữ nhi của nàng nàng đương nhiên biết rõ tính cách. Cố Cẩm Lan có thể lấy đại sự là trọng thành thân sau đã xong nghĩa vụ, loại sự tình khuê phòng này, nàng cùng cảnh đế không thể nhiều lời hỏi đến. Vì thế sau đêm tân hôn, khăn gấm không có máu, nàng cùng cảnh đế cũng không hỏi. Này nhắc đến hài tử tất nhiên cũng chỉ là thuận miệng nhắc mà thôi, chỉ để xem cảm tình của đôi tình nhân này rốt cuộc là như thế nào. Tuy rằng sinh tại hoàng gia, là công chúa, việc thành thân không thể do chính mình chủ động, nhưng làm mẫu thân, nàng tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của mình sống tốt. Bây giờ nàng lại nghe Liêu Dục nói như vậy, nàng nhíu lông mày, ánh mắt nhìn về phía Cố Cẩm Lan tràn ngập tìm tòi cùng nghiên cứu. Kìa ý tứ là phò mã của ngươi không được sao? Cố Cẩm Lan xem xong tất nhiên hiểu được dù nàng bình thường luôn bình tĩnh, nhưng bị mẫu thân mình nhìn như vậy cũng đỏ mặt. Mẫu hậu, phò mã thân thể yếu đuối, việc này không thể gấp. Huệ Văn Hoàng hậu biết việc này cũng không nên nói nhiều, liền không tiếp tục hỏi, ngược lại nàng lại nói. Vĩnh An, bổn cung nghe nói hôm nay An Dương hầu tiến cung, nói vậy là án tử của con hắn xảy ra biến cố, ngươi có nghe nói đến? Cố Cẩm Lan cười nhìn Liêu Dục, gocchuyenaudio.com, mẫu hậu chuyện này nhi thần rõ ràng, chỉ là... Nàng nhìn chung quanh một lúc, Huệ Văn Hoàng hậu phất phất tay, người phía dưới đều cúi đầu lui ra. Vĩnh An đối với việc này có ý kiến gì? Mẫu hậu, sự tình lần này đều là một tay phò mã làm ra. Cố Cẩm Lan đại khái nói ra sự tình trải qua tất nhiên nàng cũng có nhắc đến Mai Bạch Vũ. Huệ Văn Hoàng hậu có thể yên ổn ngồi tại vị trí này tất nhiên nàng cũng có bản lĩnh. Nàng nhìn đến thiếu niên ngồi phía dưới, dễ dàng bẻ gãy hai cánh tay đắc lực của Thành Vương, trong lòng nàng khiếp sợ có chút không nói nên lời. Nàng lại nhìn thoáng qua Liêu Dục nháy mắt lại có chút giờ khóc giờ cười, Liêu Dục giống như người không có liên quan, ngồi phía dưới ăn quýt. Phò mã thật sự là người có thủ đoạn, Vĩnh An gả cho ngươi coi như là không ủy khuất nàng. Mẫu hậu khen lầm rồi, nhi thần nào dám kể công. Nếu bọn họ không coi rẻ quốc pháp, nhi thần cũng không có biện pháp gì ra tay với bọn họ. Liêu Dục lại buông quýt trong tay, lạnh giọng nói. Hộ bộ thượng thư cũng là người có tội, lũ lụt tại Giang Nam, lưu dân khắp nơi, hắn lại giúp Thành Vương tham ô bạc. Dân chúng là căn bản của quốc gia, thuế má đều lấy từ đó. Nếu dân không giàu, quốc khố làm sao có thể tràn đầy? Quốc khố nếu không tràn đầy, như thế nào uy hiếp được Hung Nô và Nam Cương? Nếu chiến sự bốn phía nổi lên, phụ hoàng cùng mẫu hậu tại trong cung cũng là ngày đêm lo lắng, ngủ không yên. Ta là phò mã của điện hạ, tự nhiên nên giúp điện hạ giải quyết lo lắng, giúp điện hạ cùng mẫu hậu giải quyết lo lắng, là giúp cho thiên hạ thái bình. Lời nói tràn ngập khí phách khiến cho Huệ Văn Hoàng hậu nghe đến giật mình. Cố Cẩm Lan thần sắc cũng nghiêm túc lên, nàng không nghĩ đến Lưu Dục suy xét nhiều đến như vậy, không chỉ là vì thái tử còn vì Đại Tề cùng dân chúng. Nàng nhìn về phía ánh mắt Lưu Dục lại thêm ý cười. Ba người ở đây trò chuyện, Cảnh Đế ở nơi đó là tức giận đến bốc khói. Hoài Hà, ngươi nói cho trẫm nghe một chút, đây là có chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy? Cảnh Đế đập bàn tức giận, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết. Hoài Hà nãy giờ cũng chỉ có một câu như vậy. Cảnh Đế nhìn Trần Thiên, An Dương Hầu, việc này trẫm sẽ tự mình tra xét trả lại cho ngươi một cái công đạo. Vi thần tạ ơn bệ hạ. Cảnh Đế có chút mệt mỏi phất phất tay. Các ngươi đều lui ra đi. Trong lúc nhất thời hai quan viên trọng yếu không xuất hiện, nhưng sự việc cũng không thể giải quyết chậm trễ. Hắn biết tiếp theo sẽ kéo theo nhiều chuyện phiền phức, sự việc lần này không hề dễ dàng. Thái giám tổng quản đứng ở một bên nhìn nhìn. Bệ hạ, hôm nay Ngọ Thiện Dùng ở nơi nào? Hoàng hậu nương nương vừa sai người bẩm báo, nói Vĩnh An điện hạ cùng phò mã ra tiến cung. Vĩnh An đến rồi, Cảnh Đế nhíu mày, mấu chốt khiến nàng tiến cung là gì? Hoàng hậu nương nương nói, điện hạ cùng phò mã ra tiến cung để đưa lễ vật cho Trung Thu. Cảnh Đế khẽ gật đầu, như thế Trung Thu sắp đến, trẫm lại nhất thời quên mất. Hắn vốn nghĩ việc này liên quan đến thái tử cùng Cố Cẩm Lan, trên thực tế quả thực là có quan hệ. Một khi đã như vậy, liền đến tẩm cung của hoàng hậu đi, trẫm cũng nên đi xem Vĩnh An cùng phò mã. Vâng, hoàng thượng bãi giá, bẩm báo nương nương, hoàng thượng chuẩn bị đến đây, tại đây dùng bữa. Đi xuống chuẩn bị đi. Huệ Văn hoàng hậu nhìn Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng một lát liền đến đây, nếu trong lúc nói chuyện phiếm, hoàng thượng vô tình nhắc đến sự việc của An Dương Hầu, Vĩnh An cùng phò mã nhưng phải chú ý cẩn thận. Nhi thần tạ ơn mẫu hậu nhắc nhở, nhi thần cùng điện hạ cũng không có quyền hạn gì, không tiện bình luận nhiều. Lưu Dục đương nhiên cũng biết phải thu liễm một chút, nàng không giả ngu mới kỳ lạ, nàng chỉ muốn làm một nhàn hạ vương gia, bình thường phò mã, không muốn vào triều. Trong lòng nàng nghĩ tự nhiên đưa cho Cố Cẩm Lan một múi quýt. Điện hạ nếm thử đi, rất ngọt. TS, cách chương.